Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Làm sao khen thưởng ta? Mang theo tiểu ngư, đem hoa thành chơi vui điểm tham quan đều đi dạo một vòng. Đưa tiểu ngư trở lại khách sạn sau, Trần Mặc mới kiên trì về nhà. Vừa bước vào gia tộc, liền nhìn thấy mẹ cái kia ánh mắt bất thiện. Trần Mặc chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Ngày hôm nay đi đâu? Gọi điện thoại tại sao tắt máy? Thiệu Tuyết Mai vừa mở miệng, ngữ khí liền rất không tốt. Muốn cho hai người trẻ tuổi gặp mặt, kết quả nữ hài không có tới. Trần Mặc cũng bỏ của chạy lấy người, gọi điện thoại trực tiếp tắt máy, làm cho nàng phi thường sốt ruột. Ta đi mua thuốc đụng tới bằng hữu, ra ngoài chơi, di động không điện tắt máy. Trần Mặc cười nói, không phải ta nói ngươi, vừa tới tiểu di nhà, liền chạy, như ngươi vậy nhiều không lễ phép. Trần Mẫu bắt được chính là giũa cho một trận. Trần Phụ ở một bên lẳng lặng nhìn, chỉ là nụ cười trên mặt là không che giấu được. Tiểu ngư trở lại khách sạn, lo lắng đề phòng khởi động máy, nói cẩn thận đi Trương Thúc Thúc nơi đó. Nàng không có đi, cũng không biết Trương Thúc Thúc có hay không lo lắng. Suy nghĩ một chút, tiểu ngư liền bấm Trương Thúc Thúc điện thoại. Mới vừa chuyển được liền vang lên Trương Dương có chút bận tâm âm thanh. Tiểu ngư, đánh điện thoại di động ngươi đều tắt máy. Ngươi lại không gọi điện thoại về. Ta liền muốn liên lạc với cha ngươi. Thúc thúc, cái kia thật không tiện. Cùng bằng hữu đi ra ngoài. Di động không điện. Tiểu ngư mang theo áy náy nói rằng. Ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi tới ở lại đi. Cha ngươi nhưng là nhường ta chăm nom ngươi. Tới nơi này một ngày cũng không thấy người. Trương Dương nghe được tiểu ngư không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm. Không cần, thúc thúc, ta ở khách sạn là được. Một cái nữ hài, ở khách sạn nhiều không được. Ngươi đem địa chỉ cho ta, ta đi đón ngươi. Cha ngươi cũng gọi ngươi ở ta chỗ này. Không cần theo thúc thúc khách khí. Không cần làm phiền ngài. Ta hiện tại quá khứ ngài nơi đó đi. Tiểu ngư không tìm được từ chối cớ, chỉ có thể cứng đầu nói rằng, cúp điện thoại di động sau, tiểu ngư trực tiếp nằm ở trên giường, khóc không ra nước mắt. Xong đời, xem ra cửa ải này là trốn không xong, quá mức từ chối là được rồi. Tiểu ngư từ trên giường bò lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc trả phòng. Tiểu ngư một sẽ tới, Trương Dương mới vừa để điện thoại di động xuống, liền đối với bên cạnh Thiệu Chân nói rằng, vậy ta thông báo Tuyết Mai. Thiệu Chân lập tức lấy điện thoại di động ra. Việc này cưỡng cầu không được. Hai hài tử còn quá tuổi trẻ, không nhìn thấy bọn họ ngày hôm nay đều chạy sao? Tiểu ngư suýt chút nữa không chịu qua đến. Phỏng chừng là biết chúng ta sắp xếp. Trương Dương nói rằng, tiểu ngư cô nương này ta đã thấy hai lần. Khuôn mặt rất thanh tú lại ngoan ngoãn. Vừa vặn cùng tiểu Mặc phối. Lại là một cái đại học. Khẳng định có tiếng nói chung, nói không chắc có thể hành. Không phải vậy ta cũng sẽ không có đề nghị này. Lại không phải cưỡng cầu bọn họ cái gì. Hiện tại đều lưu hành tự do yêu đương, gặp không thích liền nhận cái quen mặt, làm bằng hữu cũng không có chuyện gì. Ngày thứ hai, Trần Mặc ăn xong bữa sáng, vội vội vàng vàng chuồn ra gian phòng. Hắn thật là có sợ, nhường mẹ tóm lại, lại dẫn hắn đi tiểu di nhà. Đến địa điểm ước định, Trần Mặc liền lẳng lặng chờ tiểu ngư xuất hiện. Ngày hôm nay là tiểu ngư bằng hữu hôn lễ. Nếu tiểu ngư nhường hắn bồi tiếp qua, Trần Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mới xuất hiện không bao lâu, tiểu ngư liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này tiểu ngư ăn mặc một thân tu thân áo gió. Bên trong là bó sát người áo lông. Vừa giữ ấm, lại đem vóc người hoàn mỹ phác họa ra đến. Nhàn nhạt trang điểm mặt, thêm vào trên người đặc hữu khí chất, nhường Trần Mặc nhìn ra sững sờ. Tên ngốc, nhìn đủ chưa? Tiểu ngư dùng tay ở Trần Mặc trước mắt quơ quơ, sắc mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười. Thật là đẹp, đó là đương nhiên, ngày hôm nay là tham gia hôn lễ. Quá tùy ý qua, đó cũng không tốt. Tiểu ngư kéo Trần Mặc cánh tay. Đi thôi, Trần Mặc hỏi, nói xong. Trần Mặc liền cản dưới một chiếc xe taxi, hướng cử hành hôn lễ khách sạn qua, làm tiền khách sạn lớn. Lúc này khách sạn ở ngoài, xếp đầy xe hoa, cửa trang phục đến có chút vui mừng. Người ta lui tới không ít, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười. Giao tiền biếu, đánh dấu sau, Trần Mặc liền cùng Tiểu Ngư đi vào hôn lễ hiện trường. Tiểu Ngư, người rốt cục lại đây. Tiếp khách tân nương nhìn thấy Tiểu Ngư, lập tức lộ ra nụ cười. Thiến Thiến, Tiểu Ngư cùng tân nương nhẹ nhàng ôm một hồi. Vị này chính là bạn trai ngươi. Thiến Thiến đánh giá Trần Mặc. Tiểu Ngư đem Trần Mặc kéo lại đây. Hắn gọi Trần Mặc, cái này tân nương là ta cao trung ngồi cùng bàn. Tân lang cũng là thời cấp 3 bạn học. Tôn ý, tân hôn hạnh phúc. Trần Mặc cười cùng tân lang tân nương chào hỏi. Tiểu Ngư, hiện tại bận bịu, bắt chuyện không được ngươi. Thực sự là xin lỗi. Ta đều sắp xếp, ở số 6 bàn. Trước đây bạn học đều ở nơi đó. Tôn ý cùng Trần Mặc nắm chặt tay cười nói. Được rồi, ngươi trước tiên bận bịu. Tiểu Ngư cáo biệt một tiếng, mang theo Trần Mặc rời đi. Mới vừa ở số 6 trên bàn ngồi xuống, liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Vốn là tán gẫu đến hừng hực bầu không khí, lập tức dừng lại, ánh mắt của mọi người đều ở Tiểu Ngư trên người. Hà Tiểu Ngư, một tên ăn mặc chính trang nam tử, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Lưu Khải Văn bạn học, đã lâu không gặp. Tiểu Ngư mỉm cười gật gù. Thực sự là Tiểu Ngư, không nghĩ tới Tiểu Ngư mấy năm không thấy, trở nên xinh đẹp như vậy. Lưu Khải Văn nhìn Tiểu Ngư, trên mặt lộ ra nét mừng, người cũng lung lay lên. Tiểu Ngư là năm nay tốt nghiệp đi, có hứng thú hay không đến công ty ta công tác? Ta có tìm tới công tác. Cảm ơn, Tiểu Ngư vẫn như cũ mang theo nụ cười. Hiện tại hẳn là thực tập, tiền lương đãi ngộ khẳng định không cao. Ta nghe nói ngươi học quản lý, đi chỗ của ta công tác đi. Nhà ta chuẩn bị mở thứ 5 nhà siêu thị, thiếu một người quản lý, lương tháng 1 vạn cất bước, còn có chia hoa hồng. Bên cạnh ngồi một cái xem ra cường tráng nam tử nói rằng, cảm ơn ngươi, Hoa Cường bạn học, ta quản lý không được siêu thị. Tiểu Ngư vẫn như cũ mang theo hào phóng mỉm cười. Khí chất của nàng, nhường trên bàn mấy cái nam, toàn bộ sự chú ý phóng tới trên người nàng. Trước đây Tiểu Ngư cũng thanh tú, không ít người truy, nhưng là khi đó Tiểu Ngư không có hiện tại đặc biệt khí chất. Tiểu Ngư, người mang đến chính là ai? Không cho chúng ta giới thiệu một chút. Một tên nữ sinh nhìn không được, trực tiếp mở miệng đánh gãy bọn họ. Hắn gọi Trần Mặc, là bạn trai ta. Tiểu Ngư nói rằng, mọi người tốt. Trần Mặc cười đánh một cái bắt chuyện, đưa mắt thả trên điện thoại di động. Hắn chỉ là đến tiếp Tiểu Ngư, nơi này cũng không phải hắn sân nhà, vì lẽ đó không có lựa chọn nói chen vào. Lén lút giao bạn trai không nói cho chúng ta, không tử tế nha. Ta nhớ tới lúc trước không ít người truy ngươi, ngươi cũng không để ý đây. Tên kia mở miệng nữ sinh nói rằng, Trần tiên sinh, dám hỏi thăng chức. Lưu Khải Văn hỏi, ta, bán di động, hiện tại là hàng tỷ phú ông. Trần Mặc cười hì hì, Zimbabwe, lời này nhường Tiểu Ngư cười khúc khích, đánh một cái Trần Mặc vai. Hắn bình thường yêu thích đùa giỡn, chớ để ý, hắn theo ta cũng như thế. Đang chuẩn bị tốt nghiệp, cùng một trường học, hiện tại học phần mềm khai phá, IT Nam A, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu Ngư, chúc mừng ngươi, hiện tại là Thiến Thiến, tin tưởng không lâu sau đó, chính là ngươi. Một người khác nữ sinh nói rằng, bầu không khí ung dung lên, không có khoe dầu cùng minh trào ngầm châm biếm, mọi người đều chỉ là đang nói chuyện năm đó cao trung sự tình. Cùng với những năm này trải qua sự tình, đã từng cùng trường tình nghĩa, vẫn là đơn giản mà thuần khiết. Bỗng nhiên, náo nhiệt tình cảnh yên tĩnh lại, đang chủ trì người lời chúc dưới. Một đôi người mới cũng ở muôn người chú ý bên trong long trọng ra trận. Trải qua một loạt quá trình nghi thức sau, cũng đến quang hoa cầu thời khác. Ta hy vọng, ngày hôm nay trình diện, không có kết hôn tỉ muội đều có thể đi ra, tiếp thu ta chúc phúc. Tân nương cầm microphone, trên mặt che lấp không biết sắc mặt vui mừng. Tiểu Ngư, chúng ta cũng đi thôi. Bên cạnh một tên nữ sinh kéo lên Tiểu Ngư, hướng đi tân nương sau lưng. Tiểu Ngư mặt quai hàm có chút đỏ lên, sinh trưởng ở đoàn người phía sau cùng. Bỗng nhiên, tiếng kinh hô vang lên. Người phía trước chính đang điên cuồng lùi về sau. Tiểu ngư không phản ứng lại. Một cái hoa cầu rơi vào trong ngực của nàng. Mới vừa lấy lại tinh thần. Liền bị không ngừng lùi lại đám người đụng vào. A, chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô qua đi. Tiểu ngư ngã về đằng sau. Không như trong tưởng tượng đau đớn. Chỉ cảm thấy ngã ở một cái ấm áp trong lồng ngực. Còn có mùi vị quen thuộc. Nhìn thấy Trần Mặc quen thuộc khuôn mặt tươi cười sau, Tiểu Ngư cũng nở nụ cười. Ta lại cứu ngươi một lần, làm sao khen thưởng ta? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,